Ngạo Thế Đan Thần, chương 1950, Thần Bí Hải Nữ. Góc truyện audio.com, GT, ven bờ nước biển đều bị băng phong mà bắt đầu, hình thành dày đặc tầng băng, ngân sư ở phía trên chạy như điên, tốc độ cũng rất nhanh, đang tại từng chút một cùng trầm tường co lại cự ly ngắn. Chạy đến mặt biển đi, xem hắn có thể đóng băng bao nhiêu nước biển. Nguyệt Nhi đột nhiên nói, không cần lo lắng, ta sẽ dùng của ta cực hạn lực lượng đi cảm ứng mặt biển sát trận. Trầm Tường lập tức cải biến phương hướng, phóng tới cái kia mênh mông biển cả ở trong chỗ sâu, mấy cái trong chớp mắt hắn liền hoàn thành mấy lần thuấn di, hắn đã nhìn không thấy bờ biển rồi, chỉ có thể xuyên thấu qua tinh quang phóng xạ mơ hồ mà trông thấy cái kia óng ánh mặt băng. Ngân sư cũng biết Trầm Tường chạy đến mặt biển, hắn đối với cái này phiến biển cả cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tại đây phiến sơn mạch bên trong sẽ có biển cả. Ngân sư trước khi lâm vào trong rừng rậm sát trận, hắn tại khi đó liền minh bạch Trầm Tường là cố ý dẫn hắn đến đấy, lại để cho hắn bị tổn thất nặng, cho nên hắn nhất định phải đem Trầm Tường cầm xuống, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng, như Trầm Tường loại này nhược nhân loại nhỏ bé, trong mắt hắn một cái nước miếng có thể giết chết, nhưng hắn vẫn ăn hết Trầm Tường thiệt thòi, lại để cho chính mình thống khổ một hồi. Trầm Tường cũng không biết cái kia sát trận đối với cái này ngân sư đã tạo thành bao nhiêu tổn thương, nhưng hắn trông thấy ngân sư trên người có không ít vết thương. Nguyệt Nhi, cái kia sát trận là cây cối cấu thành, bay qua chẳng phải được không? Trầm Tường nói ra, ta trước khi có lẽ thử xem đấy. Muốn chết, cái kia sát trận bao trùm không trung, ngươi từ miệng trong bay qua có thể sẽ thảm hại hơn. Nguyệt Nhi nói xong, đột nhiên hét dầm lên, mau dừng lại đến. Trầm Tường trông thấy Nguyệt Nhi loại này phản ứng, không chỉ có dừng lại còn hướng về sau thuấn di một khoảng cách. Sao, Trầm Tường vừa mới nói ra một chữ, phía trước mặt nước lại đột nhiên toát ra mấy đạo bạch quang, tản mát ra phi thường bức người hàn khí. Bạch quang một lùm mặt nước phun dũng mãnh tiến ra, vẻ này hàn khí liền lại để cho Trầm Tường thân thể bên ngoài ngưng ra một tầng băng xương, vẻ này đáng sợ hàn khí trực tiếp xuyên thấu hắn huyền vũ y tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn thậm chí cảm giác được chính mình cái kia cường tráng chí tôn thần cốt đều có chút cứng ngắc, hắn toàn thân đều cứng lại rồi. Khó có thể nhúc nhích, loại này hàn lực thật sự là thật là đáng sợ. Trầm Tường lập tức phóng thích không gian pháp tắc chi lực lại để cho chính mình cùng cái không gian này ngăn cách, cái này mới không có tiếp tục bị đáng sợ kia hàn khí xâm lấn, hắn vận chuyển sáng tạo chi hỏa, khu trừ trong cơ thể hàn khí, lúc này mới có thể lại để cho hắn hoạt động. Tuy nhiên hàn khí bức người, nhưng mặt biển lại kỳ quái không có cũng đóng băng mà bắt đầu cái kia theo dưới biển phun ra đến bạch quang đã hóa thành mấy chục đoàn màu trắng quang đoàn, những này quang đoàn có một người cao, lơ lửng tại trên mặt biển, nương theo lấy bạch quang tản mát ra từng đợt khủng bố hàn khí. Trầm Tường vô ý thức nghĩ tới một mấy thứ gì đó. Là đạo linh khống chế băng pháp tắc đấy, Nguyệt Nhi thấp giọng nói. Không nên lộn xộn, gặp được loại vật này, cho dù ngươi muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy đấy. Hiện tại Trầm Tường là tự mình cảm thụ những góc truyện audio.com, này đạo linh cường đại, loại này băng pháp tắc lực lượng, so với kia tới ngân sư không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Trước khi Nguyệt Nhi cũng đã nói, nếu như đi vào nơi này làm ra quá lớn động tĩnh, rất có thể sẽ đem những này đạo linh dẫn xuất ra, cái kia ngân sư một đường đuổi theo Trầm Tường, đem ven bờ nước biển toàn bộ đóng băng mà bắt đầu, hơn nữa hắn hiện tại còn đuổi theo ra viễn hải, một đường đuổi theo đều không ngừng phóng thích băng hàn chi lực băng ra một con đường đến. Đọc truyện online, phía trước quang đoàn đột nhiên bùng lên ra, mặc dù Trầm Tường gia cố chính mình không gian lĩnh vực nhưng hàn khí y nguyên xuyên thấu tới, lại để cho hắn đánh dùng mình một cái. Mấy chục đoàn bạch quang bùng lên về sau, Trầm Tường ngây dại, nguyên bản hắn cho rằng quang đoàn bên trong cất giấu cái gì đáng sợ quái vật nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là hơn 10 danh nữ tử. Những cô gái này đều là toàn thân trần trụi đấy. Cái này hơn 10 danh nữ tử đều phi thường xinh đẹp, ánh mắt của các nàng có chút trống rỗng, cho người một loại phi thường thuần khiết cảm giác. Các nàng tuy nhiên trần trụi thân thể, không mảnh vải che thân, nhưng không có câu dẫn ra Trầm Tường tà dục, hắn cũng không biết vì cái gì, loại cảm giác này phi thường kỳ diệu. Các nàng lúc này đang dùng kiểu nộn chân ngọc đạp trên mặt nước, bước thướt tha mà đi về hướng Trầm Tường, mà Trầm Tường chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, trước mắt xinh đẹp tuyệt diệu đích sự vật đáp ứng không xuể, những cô gái này dáng người cùng dung mạo không khỏi là cực phẩm, lại để cho trong lòng của hắn tán thưởng liên tục. Mặt biển thổi có chút gió biển, những cô gái này áo choàng tóc dài theo gió phất phới lấy, các nàng lồng ngực trong gió rét đứng thẳng, cái kia lưỡng bôi đỏ hồng lộ ra càng thêm kiều diễm xinh đẹp. Ngân sư đã đi tới Trầm Tường đằng sau, hắn cũng trông thấy những cô gái này, trong lòng của hắn tuy nhiên kinh ngạc nhưng không có để vào mắt, hắn hiện tại mục đích chỉ có một, chính là đem Trầm Tường chém giết. Ngân sư hóa thành hình người, xuất ra một thanh trường kiếm, hắn đi vào Trầm Tường sau lưng, vung kiếm muốn chém đi xuống. Trầm Tường đương nhiên phát hiện, nhưng Nguyệt Nhi gọi hắn không nên cử động, cho nên hắn lúc này toàn thân giữ lại mồ hôi lạnh, dựa theo Nguyệt Nhi nói đi làm, đứng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Tiểu quỷ, trước ngươi nếu như hào hào phối hợp ta có lẽ chỉ là đem ngươi bắt trở về, công tử cũng sẽ không giết ngươi, nhưng hiện tại. Đã muộn, Ngần Sư sắc mặt hung ác, một kiếm mãnh liệt bổ tới. Trường kiếm bổ về phía Trầm Tường cái cổ, nhưng va chạm vào Trầm Tường cái cổ lúc lại đột nhiên biến thành vụn băng. Ngần Sư trong nội tâm kinh hãi, hắn cái thanh này thần kiếm cũng không yếu thế nhưng mà thượng đẳng thần khí, nhưng trong chớp mắt đã bị hắn am hiểu nhất băng hàn lực lượng đông lạnh thành vụn băng. Trầm Tường phía trước đám kia nữ tử tắc thì đột nhiên biến mất không thấy. À hát, Ngần Sư đột nhiên sợ hãi giống mà bắt đầu, Trầm Tường nhịn không được nghiêng đầu đi, phát hiện vừa rồi những cái. Kia xinh đẹp nữ tử đều tại Ngần Sư sau lưng, mà ở bọn này nữ tử phía trước tắc thì nhiều ra một gã cầm trong tay trường kiếm cao gầy nữ tử. Góc truyện audio.com. Cô gái này cũng là toàn thân trần trụi, nàng nếu so với hắn nàng nữ tử cao một chút hơn nữa trong tay nàng còn có một thanh băng kiếm, lại để cho Trầm Tường cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, mặt mũi của nàng cho Trầm Tường một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nàng thoạt nhìn rất thuần mỹ, tuy nhiên toàn thân lộ ra đáng sợ hàn khí, nhưng nàng y nguyên cho người một loại ngây thơ như cuốn cảm giác. Chính là bởi vì loại cảm giác này, cho nên Trầm Tường trông thấy mỹ nhân ngọc thể, trong nội tâm cũng không dám có ý nghĩ xấu. Ngần Sư bị cái kia băng kiếm xuyên thấu, sau đó rất nhanh hóa thành băng, cuối cùng toái mất chìm vào trên biển, cứ như vậy đã không có. Trầm Tường bị dọa đến không dám lộn xộn, hắn thẳng vào nhìn xem cái kia mỹ nhân, ánh mắt của hắn cũng không dám nhìn loạn, chỉ là nhìn đối phương cặp kia lộ ra thuần khiết hào quang ánh mắt. Ngươi, ngươi cùng chúng ta bất đồng. Nữ tử có chút không lưu loát nói, thanh âm của nàng rất ngọt rất nhẹ nhàng, nhìn ra được nàng cũng không thường xuyên nói chuyện, mà ở sau lưng nàng hắn nàng nữ tử cũng đột nhiên biến mất. Trầm Tường ngẩn người, sau đó lấy ra một bộ quần áo đưa tới, đối với nữ tử cười cười. Ngươi không có lẽ như vậy, ngươi muốn mặc xong quần áo thân thể nữ nhân không thể tùy tùy tiện tiện cho người khác xem đấy. Nguyệt Nhi nghe được về sau, nhỏ giọng nói thầm lấy. Chính mình nhìn, liền không cho người khác xem. Cô gái này tiếp nhận quần áo thời điểm, không cẩn thận chạm được chính mình cái kia tốt tươi lồng ngực khiến cho có chút run lên một cái, lại để cho Trầm Tường trong nội tâm âm thầm la lên vài tiếng. Quần áo, nữ tử không lưu loát mà nói xong hai chữ này, nàng cũng không giống như biết rõ đây là cái gì. Liền giống như vậy, Trầm Tường giật giật chính mình y phục trên người, nói ra. Chính là giao thân xác che khuất đồ vật, tại sao phải che khuất, như vậy không thật là tốt sao, có thể thân cận đại đạo, ngươi có lẽ cũng giống như ta vậy. Nữ tử nhìn nhìn quần áo, nhẹ nhàng cau mày, lại đưa trả cho Trầm Tường. No, 359.606. HTML, cách chương.